Trái tim thiếu nữ, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người há hốc mồm, từ từ nhìn theo người đàn ông đang bắt chéo hai tay quỳ rạp trên mặt đất, chậm rãi nhìn lên phía trên. Từ khi chuyển cảnh đến bây giờ, hình như Mạnh Tư Duy không có cảm giác tồn tại của toàn bộ quá trình, giờ phút này đang quỳ đè lên lưng của người đàn ông. Người đàn ông này cao gần 1m8, trong sự khống chế của cô lại không thể cử động được. Sau một màn này xảy ra, không chỉ hai người đàn ông đang yên tĩnh ngã trên mặt đất, những người khác đang hỗn loạn cũng yên tĩnh lại. Suýt chút nữa Cảnh Bằng dùng cả nước ớt cay rồi, nhưng cũng đã sớm có thói quen với một màn này. Theo chúng tôi một chuyến đi, chương trình, người bảo vệ, tập 2 vẫn đứng đầu như cũ, nhưng mà những bình luận nói bậy liên tục kia giờ phút này cũng như tự động đóng cửa, không còn sót một ai. Mọi người cũng ngây ngốc ngạc nhiên trợn tròn hai mắt há hốc mồm. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Cũng may chương trình mạng có công dụng tua lại, mọi người lập tức kéo dây điều khiển tua lại, trở lại đoạn ngắn vừa mới xung đột ở hiện trường. Lúc này cuối cùng cũng có người chú ý trong hỗn loạn, ở trong góc khi cảnh sát đã bắt đầu đếm ngược thì có hai người đàn ông bên trong táo bạo nhắm ngay vào người cảnh sát nữ vẫn luôn đứng yên tĩnh, vừa như xinh đẹp mà vô hại, thậm chí gầy đến mức có thể dùng một tay xách lên. Hai người đàn ông đó tiến lên cùng nhau chẳng qua chào đón bọn họ, cô cảnh sát nhìn đáng yêu và vô hại, xinh đẹp động lòng người với gương mặt đáng yêu em gái ngọt ngào kia trước đó còn bị một làn sóng bình luận ví von như là bình hoa cục công an, xinh đẹp vô dụng, đồ vật đặt trưng bày, kia, lưu loát quăng một cái quá vai thật xinh đẹp cũng không có bất cứ tính tổn thương nào nhưng vẫn có tính áp bức và lăng nhục, ném ngã thêm vào đó là quỳ đè lên lưng khống chế. Mọi người, thì ra đây là bình hoa vô dụng và vật tượng trưng xinh đẹp của cục công an sao? Ai cảm thấy cô là bình hoa vô dụng cứ lên thử xem. Mạnh Tư Duy tại màn ảnh dùng hành động quăng ngã người dạy người ta làm người. Trong bình luận, là ai nói chúc các bạn sau này báo án đều gặp cảnh sát Mạnh Tư Duy. Mượn lời của cậu nói thì tôi nói lại, tôi không cần cô ấy thì cần ai? Ôi hành động này quá đẹp trai rồi, moa moa moa, cô gái trẻ đẹp trai như thế thật sự có tốt không? Thật sự nghĩ người ta là đứa ngốc trong phân cục Trung Ninh à, tôi nói là hệ thống công an không nuôi dưỡng người rảnh rang. Ngày hôm qua vẫn là em gái Tiểu Mạnh, hôm nay đã thành chồng Tiểu Mạnh rồi. Quá mạnh thật quá mạng, người bình thường như thế đã ngã xuống mặt đất rồi có thể đánh như vậy sao? Thật thích con gái biết võ các người đừng thấy người ta lớn lên vô hại thì cảm thấy người ta vô dụng, thời này không phải nhìn vẻ ngoài mà kỳ thị. Ở đây tôi cũng chân thành xin lỗi nữ cảnh sát Mạnh, lúc trước những lời bình luận kia tôi đã quá ngu ngốc và nông cạn. Xin lỗi, một, đẹp quá quá đi mất, đoạn video ném người qua vai tôi có thể xem 100 lần. Hai thằng đàn ông rẻ rúng muốn đánh cảnh sát không người lại đá chúng bàn sát, cười chết tôi rồi. Không có ai chú ý tới Mạnh Tư Duy rất cao à, tôi vẫn luôn cho rằng cô ấy cao quá cũng 1m6, cuối cùng khi đứng với Cảnh Bằng thì anh ấy còn lùn hơn rất nhiều. Tránh ra, các người tránh ra, tôi muốn ôm cảnh sát. Cảnh sát Mạnh nhanh đến bảo vệ tôi. Mong cảnh sát Mạnh bảo vệ tôi. Một, mong cảnh sát Mạnh bảo vệ tôi. 10.086. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tư Duy cứ tưởng đời này mình có thể lên một lần hot search thôi. Ai ngờ cả 110.000 bình luận tán dương video ngắn cũng đã cho cô cảm nhận một kinh nghiệm thực tế hiếm có trong cuộc đời. Đến lúc hôm nay cô thấy được tên mình trên hot search, hơn nữa tên bên phải thêm mấy cái tin về vụ án bị cô điều tra ra, các minh tinh hút thuốc chơi tiền hoặc trộn thuế dùng thuế lậu bị tuôn ra. Nổ, từ chữ đỏ biến thành chữ đen. Nếu nói lúc trước một lần lên hot search chỉ vì có gương mặt, một cảnh sát dựa vào gương mặt để trở thành nổi tiếng đương nhiên vô cùng lẻ loi, không có tự tin, cũng không có câu này dễ nói cãi lại, nhưng lúc này hot search lần này chính là những ý kiến ngoài ý muốn nói cảnh sát dựa mặt mà nổi tiếng thì giờ đã dùng năng lực mạnh mẽ chứng minh bản thân. Cũng không phải là bình hoa trưng bày, hay đi cửa sau vào hệ thống công an. Chấm, cách chương.